Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 3, ta so người khác nhiều nhất hoàn. Lại có một cái bị đả kích choáng váng. Bình dân muốn cải biến vận mệnh quá khó khăn, cho nên ta rất sớm đã đầu phục Võ Hồn Điện. Tố Vân Đào lắc đầu quay người thì đi ra ngoài, không dùng tại lãng phí thời gian. Chờ một chút, ta hồn lực còn không có khảo nghiệm đâu. Đường Cửu nhìn thấy Tố Vân Đào muốn đi, tranh thủ thời gian ngăn lại. Hắn chả muốn một lần nữa kinh hỉ. Tuy nhiên dựa theo đại sư thuyết pháp, song sinh võ hồn nhất định sẽ là tiên thiên mãn hồn lực. Thế nhưng là vạn nhất chính mình là tiên thiên 20 cấp, cùng Thiên Nhận Tuyết một dạng, hoặc là dứt khoát tiên thiên 30 cấp, trực tiếp đi đến nhân sinh đỉnh phong đâu. Kinh hỉ vẫn là đáng để mong chờ một chút. Khảo nghiệm thì có ích lợi gì? Liền xem như tiên thiên mãn hồn lực, ngươi một cái biến dị phế võ hồn còn có thể có cái gì thành tựu? Chỉ có thể uổng công thiên phú. Tố Vân Đào hừ nói. Đường Cửu lần này thật nổi giận. Ngươi cao ngạo cái kia là quyền tự do của ngươi, thế nhưng là ngươi lão là cho người rót độc canh gà thì không chính cống. Đầu tiên là dỗi hiền lành lão thôn trưởng rách, tiếp lấy thì cho Đường Tam rót độc canh gà. Nói thật, muốn không phải Đường Tam kiếp trước là cái cường giả, liền bị ngươi đả kích mất đi đấu trí. Đường Cửu sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp mở phun. Ngươi một cái nho nhỏ 26 cấp pháo hôi, làm sao hiểu được tiên thiên mãn hồn lực cường đại? Coi như tam ca võ hồn là Lam Ngân Thảo, chỉ cần có thể thăng cấp đến hồn thánh, nghiền chết ngươi một cái nho nhỏ đại hồn sư một đầu ngón tay đều không cần. Nhớ kỹ, chỉ có phế vật hồn sư, không có phế vật võ hồn, thì Lam Ngân Thảo cái này phế võ hồn còn có thể tu luyện tới hồn thánh. Vậy ta sớm liền thành phong hào đấu la. Tố Vân Đào cười nhạo. Ngươi không được, không có nghĩa là người khác không được. Đừng dùng ngươi nhỏ hẹp giá trị quan ô nhiễm giấc mơ của người khác cùng truy cầu. Ngươi làm không được, chỉ có thể nói rõ ngươi là phế vật, cũng không có nghĩa là đây là một con đường chết. Nói cho ngươi, Lam Ngân Thảo một dạng có thể thành là mạnh nhất võ hồn. Đường Cửu dỗi nói, chung quanh hài tử đều choáng váng. Đường Cửu bình thường cầm lấy búa lớn là thật hù dọa người, thế nhưng là đây là tôn quý hồn sư, ở đâu là nông thôn những bình dân này hài tử có thể đắc tội. Ngươi dám mắng ta là phế vật? Tiểu tử, ta đến dạy ngươi cái thế giới này trọng yếu nhất sinh tồn pháp tắc. Cái kia chính là phải học được tôn kính cường giả. Tố Vân Đào cảm thấy Đường Cửu cái này miệng quá độc, nhất định phải cho tiểu tử này một bài học. Hồn lực hướng về Đường Cửu đè tới. Quỳ xuống cho ta, đi ngươi sao? Đường Cửu nổi giận, cả cuộc đời trước cả ngày đều ở tìm đường chết. Adrenaline mãi mãi cũng là tải tăng vọt, thường xuyên sẽ nhiệt huyết xông lên đầu là một số không thể tưởng tượng sự tình. Còn cùng bộ tộc ăn thịt người chơi qua mạnh, hắn chưa từng có sợ qua người nào. Hắn thích nhất cũng là truy cầu giữa sinh tử cái chủng loại kia kích thích. Cắn răng, nhấc lên cùng chính mình một dạng cao chú tạo chùy, hướng về Tố Vân Đào thì ném tới. Ngươi dám đả thương tiểu cửu? Tử cực ma đồng. Đường Tam tại Tố Vân Đào động thủ một khắc này, tiêu diệt triệt để Huyền Thiên Bảo Lục Tổng Cương đã đem Tố Vân Đào phán định là địch nhân. Tử cực ma đồng phát động bắt Tố Vân Đào động tác. Một cục đá bắn thẳng đến Tố Vân Đào ánh mắt. Đường Tam có thể là tuyệt đối cao thủ, thời cơ lựa chọn vừa đúng, chính là Đường Cửu chú tạo phi trùy chuẩn bị xuất thủ lúc. Tố Vân Đào tránh né cục đá thì không có chút nào phòng bị Đường Cửu chùy đập trúng. 200 cân chú tạo chùy mang theo kinh khủng động năng, trực tiếp trúng đích Tố Vân Đào ở ngực, để cái này đại ý 26 cấp chiến hồn sư bay rớt ra ngoài. trùng điệp đụng ở trên vách tường. Tố Vân Đào muốn không phải thú võ hồn chiếm hữu, lần này không phải bị nện đoạn xương sườn không thể. Nhưng dù cho dạng này hắn cũng không chịu nổi. Ở ngực không cần nghĩ nhất định có cái búa lớn hình dáng bầm đen. Ngay tại Tố Vân Đào muốn phải nghiêm túc giáo huấn một chút hai tiểu tử này thực. Một tiếng trùng điệp khục tốc tiếng vang lên, mang theo giống như là biển gầm hồn lực, tựa như búa tạ nện ở Tố Vân Đào trong lòng. Hắn cảm thấy tâm lý một trận phiền muộn, một ngụm máu thì vọt tới cổ họng. Tố Vân Đào vì bảo trì chính mình cao lạnh hình tượng, cứ thế mà đem khẩu này huyết nuốt xuống. A, vừa mới tựa như là ba ba thanh âm. Đường Tam cảm giác đây là thanh âm uy nghiêm tựa hồ rất quen tai. Hẳn không phải là đi. Lão đầu tử cảm giác cũng là so sống nhiều người thở ra một hơi. Cái kia có như thế trung khí 10 phần. Đường Cửu tranh thủ thời gian đánh yểm trợ. Đường Hạo thân phận cũng không thể tùy tiện bại lộ. Hắn nhưng là giết chết nhậm chức giáo hoàng. Đường Cửu cũng không muốn còn không có ở cái thế giới này xông xáo thì bị một đám phong hào đấu la cho truy sát. Tố Vân Đào hiện tại cũng minh bạch, thôn này có cao nhân, vừa mới người kia dùng hồn lực liền đem chính mình áp thổ huyết. Quá kinh khủng, hắn chỉ muốn đi nhanh một chút người, cầm lấy thủy tinh cầu cấp thì cho Đường Cửu khảo nghiệm hồn lực. Mặc dù đã có Đường Tam chuẩn bị, thế nhưng là làm thủy tinh cầu lại một lần nữa sáng lên về sau, hắn vẫn là khiếp sợ há to miệng, lại là tiên thiên mãn hồn lực. Giờ khắc này, Tố Vân Đào nội tâm là sụp đổ. Hắn tuyệt đối sẽ không nói hắn tiên thiên hồn lực mới cấp 2. Đây thật là người so với người làm người ta tức chết. Giác tỉnh trái trứng, còn có thể có tiên thiên mãn hồn lực. Cái này trứng còn có thể thượng thiên làm sao giọt. Làm Tố Vân Đào mặt đen lên đi ra võ hồn phân điện về sau. Lão Kiệt Khắc thì đuổi theo hỏi. Tố Vân Đào mang theo tràn đầy đố kỵ, nói, đều là tiên thiên mãn hồn lực. Thật, Lão Kiệt Khắc kém chút đều có thể nhảy dựng lên. Đáng tiếc đều là phế võ hồn. Lãng phí thiên phú tốt như vậy. Tố Vân Đào bổ đao. Lão Kiệt Khắc một hơi kém chút không có sặc chết. Than thở, đưa đi Tố Vân Đào về sau, Lão Kiệt Khắc truyền đưa Đường Cửu hai người về đến nhà. Đối với Đường Hạo cũng là một trận phàn nàn, người cái này nhếch nhác quỷ, đều tại ngươi, không có cho bọn hắn di truyền một cái thích võ hồn. Đã thức tỉnh cái gì? Đường Hạo hỏi, Lam Ngân Thảo. Đường Hạo nghe xong thân thể nhất thời cứng đờ, trên mặt lộ ra một vệt đắng chát. Lão Kiệt Khắc sau khi thấy hư nói, nhìn xem, người cũng biết xấu hổ đi, cũng là giác tỉnh cái chùy cũng được a. Đường Hạo mặt đã đen không được, chỉ cửa nói, ra ngoài, thật là, trắng trà đạp hạt giống tốt. Lão Kiệt Khắc trừng mắt liếc Đường Hạo, sau đó chậm rãi đi, ba ba, kỳ thật ta là đã thức tỉnh cái chùy. Đường Tam nói. Đường Hạo càng thêm khó coi, vừa định răn dạy một câu, thế nhưng là khi thấy Đường Tam trong tay trái chùy võ hồn lúc, cả người đều sửng sốt, lại là song sinh võ hồn. Hắn ôm lấy Đường Tam, lệ rơi đầy mặt mà nói, nhi tử, con trai ngoan của ta. Đường Tam tại lúc này rốt cục cảm giác mình mới là thân sinh. Thế nhưng là hắn không hiểu vì cái gì phụ thân sẽ khóc thương tâm như vậy. Cái kia, ba ba, ta cũng đã thức tỉnh song sinh võ hồn. Đường Cửu nói lập tức mở ra võ hồn. Ít nhất phải để kiến thức rộng rãi Hạo Thiên Đấu La nhìn xem. Đây là cái thứ gì? Đó là cái trứng. Đường Hạo nhìn một chút về sau. Có chút im lặng. Sau đó nhìn về phía Đường Cửu nói. Tiểu Cửu. Một cái khác võ hồn đâu? Ba ba, người cũng nhìn không thấy sao? Ngay tại ta trên tay phải là một cái trong suốt vòng sáng. Vòng sáng, Đường Hạo càng mộng, cái kia chứng hắn tâm lý ẩn ẩn có chút suy đoán. Còn có thể biết một chút, Thế nhưng là cái này vòng sáng là cái gì? Cái này vòng sáng cụ thể là cái bộ dáng gì? Ngươi có thể miêu tả một chút sao? Đường Hạo hỏi, ta phát hiện, nó cùng hồn hoàn tựa hồ giống như đúc, chính là không có nhan sắc. Ngài cảm thấy nó sẽ không phải là hồn hoàn đâu. Đường Cửu chờ đợi mà hỏi, võ hồn, là hồn hoàn, cái này sao có thể? Đường Hạo bị suy đoán như vậy cho sợ ngây người. Hồn hoàn nếu như là võ hồn, vậy liền quá nghịch thiên. Phải biết, võ hồn bản thể thế nhưng là có công có thể. Tỉ như thực vật võ hồn có thể ăn, lợi kiếm võ hồn có thể chảm giết địch nhân. Như vậy, hồn hoàn võ hồn mặc trên người, có phải hay không trong nháy mắt thì so người khác nhiều nhất hoàn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.